Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4134, ẩn tật vương gia nguyên phối, 72. Góc truyện audio.com. Ta luôn cảm thấy nàng là lạ. Lưu Quang quận chúa nói ra mình ý nghĩ. Nàng bưng lấy mặt ngồi trên băng ghế đá. Nhìn xem đường quả luyện kiếm. Đến mức chỗ nào quái. Chính là bất luận là ai trêu chọc nàng. Giống như đều không chiếm được chỗ tốt. Ta không thế nào thích nàng, nhưng lại tìm không thấy sai lầm, giống như mỗi một sự kiện chính là như vậy trùng hợp. Một ít chuyện phát triển được giống như là, những người kia gieo gió gặt bão, nhưng luôn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Đường quả đùa bỡn xong một bộ kiếm pháp, trở về ngồi ở bên cạnh, uống một chén nước, Lưu Quang vậy mà cảm thấy nàng kỳ quái. Vậy sau này cũng không cần ở trước mặt nàng tham gia náo nhiệt. Lúc đầu ta còn có chút hiếu kỳ, tất nhiên quả nhi tỷ nói không đi, vậy ta liền không đi. Cha nói, quả nhi tỷ muốn nghe. Lưu Quang quận chúa cười tủm tỉm, nàng giao nhiều như vậy khuê trung hảo hữu, cha còn là một lần hài lòng nàng cùng quả nhi tỷ cùng nhau chơi đùa đâu. Đây chính là chưa từng có sự tình, nhưng mà, nàng xác thực rất ưa thích cùng quả nhi tỷ ở chung một chỗ chơi. Tại quả nhi tỷ trước mặt, nàng muốn nói cái gì liền nói cái gì, căn bản không cần quá bận tâm, bất quá cha cũng cảnh cáo nàng, đừng tìm đường ca đi quá gần, thật đúng là có chút kỳ quái, còn có 3 ngày chính là cung yến, quả nhi tỷ, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tiến cung đi, Lưu Quang quận chúa hôm nay tới, chính là vì chuyện này, đường quả đáp ứng, rốt cục muốn cung yến. Nàng đợi một ngày này cũng chờ rất lâu, Bắc Phỏng quốc sứ giả đều đã đến, mượn cớ là trưởng công chúa cùng hoàng đế tưởng niệm Nhạc Âm công chúa. Cái này mới phái người tới xem một chút, nhưng mà nguyên nhân chân chính lại là, đến cho đường quả trợ lực, Hách Liên Phong muốn tính kế nàng sự tình, đều đã chuẩn bị kỹ càng, mà đổi thành bên ngoài một cái bị tính kế người, vậy mà là quý trưởng thu. Đang nghe tin tức này thời điểm, đường quả đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này Hách Liên Phong, thật sự chính là đối tính toán quý trưởng thu ưa thích không rời. Không đem người cạo chết không bỏ qua. Kịch bản bên trong, nguyên chủ là tại Định Vương phủ bị tính kế. Lần này là Hách Liên Phong nghĩ làm cái lớn. Muốn để chuyện này không có đường sống vẹn toàn, vì kế hoạch chuyện này, hắn đều chịu đựng không có cùng Tô Nhược Ngữ thân cận. Chính là không muốn có người phát hiện không hợp lý, để tránh cho bọn hắn thanh danh tạo thành ảnh hưởng. Tốt xấu hiện tại Tô Nhược Ngữ, đã là vân tướng quân dưỡng nữ, không thể lại làm ra một chút quá giới hạn sự tình. Để tránh bị người phát hiện không thích hợp, quý trưởng thu xác thực không biết mình đang bị Hách Liên Phong tính toán. Kế hoạch chuyện này, là Hách Liên Phong tâm phúc lớn tâm phúc. Thừa tướng chôn ở Định Vương phủ người nằm vùng, còn tiếp xúc không đến cấp độ này. Hơn nữa tính toán đường quả chuyện này phi thường trọng đại. Cũng chỉ có bên cạnh hắn 2 cái tâm phúc biết rõ. Liền Tô Nhược Ngữ cũng không biết, Tô Nhược Ngữ cho Hách Liên Phong đủ kiểu thuốc, khả năng đã sớm quên đã từng cho qua Hách Liên Phong một loại. Để có võ công người ăn, cũng sẽ nháy mắt bị đánh ngã dược vật đi, đừng nói. Hách Liên Phong bằng vào trong tay thuốc, quý trưởng thu hẳn là nhiều bất quá, nàng không nghĩ nhắc nhở một chút ý tứ, nếu không, tương kế tự kế đi, tất nhiên đây là Hách Liên Phong đưa cho nàng lễ vật. Nàng liền cố mà làm vui vẻ nhận, hệ thống, túc chủ, không muốn như thế chó, đường quả, cho ngươi một cái cơ hội, một lần nữa tổ chức ngôn ngữ, hệ thống, túc chủ đại đại, lại nói. Các ngươi cái này thật sự chính là duyên số đi. Đường quả tính toán, cùng ngày muốn làm sao biểu diễn. Ôn hòa nhã nhặn đem quý trưởng thu mang đi. Giống như quá bình tĩnh chút. Nàng hẳn là phẫn nộ, lạnh lùng, còn là tuyệt vọng đâu. Một mặt trào phúng dáng vẻ đi. Đem Hách Liên Phong mắng một trận. Lại hưu phu, trước mặt mọi người vui vẻ nhận Hách Liên Phong cho lễ vật. Cách chương.